Cuồng Long Vượt Ngục, chương 346, C346, đúng là đồ rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở lại công ty, Chu Chính Hào quỳ gối trước mặt cha nhận phạt, bởi vì mọi thứ đều do ông ta làm hỏng. Hiện giờ Tê Đại Sư đã chết, ông ta lại không thể hủy bỏ trận pháp do Tê Đại Sư bày ra. Công ty nhà họ Chu đang đứng trước nguy cơ lớn. Ông ta nói ra hết mọi chuyện với cha mình. Hừ, đúng là đồ rác rưởi. Nghe xong, Chu Di Kiên lại mắng một câu. Cha nói với con rồi, huyền học phong thủy chẳng là cái thứ gì cả. Trên thế giới này, chỉ có nắm tay mới là đạo lý thép. Nhà họ Chu chúng ta có thể có quy mô và địa vị như ngày hôm nay, đều dựa vào một đôi quyền sắt. Dám đánh dám đua, chứ không phải là cái loại đường ngang ngõ tắt như con ồ. Bây giờ con biết chưa? Biết cái đường kia của con là không đi được chưa? Nghe vậy, Chu Chính Hào mồ hôi ướt đẫm, dập đầu nhận sai, con biết sai rồi. Về lý niệm kinh doanh công ty, hai cha con từng xảy ra mâu thuẫn. Chu Chính Hào thuộc thế hệ mới, từng đi du học, tầm mắt mở mang, an nhàn sung sướng, coi thường kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp bằng cách đánh đánh giết giết của bậc cha chú. So ra thì các thủ đoạn huyền học phong thủy này nọ hợp thời hơn. Sau này Chu Chính Hào quen biết đại sư Tê Phong Bình. Hai người hợp tác với nhau giúp đỡ công ty nhà họ Chu phát triển mạnh mẽ. Còn trở thành chủ lực trong việc thành công vạn ngã tập đoàn Bạch Thị. Chuyện này khiến Chu Chính Hào nâng cao địa vị trong gia tộc, nắm quyền, trở thành ứng cử viên cho thế hệ tộc trưởng tiếp theo. Chu Chính Hào vinh quang một thời, hôm nay lại vấp phải đá cứng. Hiểu rằng dù là trong giới phong thủy, thì cũng có đạo lý núi này cao hơn núi khác. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể đảm bảo thắng mãi không thua. Lần này có cha của Chu Chính Hào là Chu Di Kiên kịp thời ra mặt ổn định cục diện. Chỉ là một vị phong thủy sư chết mà thôi. Có cái gì ghê gớm lắm đâu. Chẳng lẽ còn có thể làm cho bầu trời nhà họ Chu sập xuống hả? Mặt mày Chu Di Kiên tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó, ông ta đổi giọng, sắc mặt âm trầm. Cha đã báo với tộc nhân Ninh Thị rồi. Bọn họ sẽ đi dạy dỗ thằng nhãi họ Diệp kia. Nhà họ Diệp muốn nhà họ Chu chúng ta phá sản hà? Vậy cha sẽ làm cho nhà họ Diệp bọn họ cửa nát nhà tan trước. Chu Chính Hào vừa nghe đến tộc nhân Ninh Thị liền thay đổi sắc mặt. Ông ta tin tưởng loại thuật sĩ giang hồ như Tề Đại Sư, chủ yếu là vì không muốn giao tiếp với người của Ninh Thị, thậm chí là thoát khỏi sự khống chế của Ninh Thị. Bây giờ xem ra, nhà họ Chu mãi không thể thoát khỏi Ninh Thị, thậm chí còn phải đi cầu xin Ninh Thị. Nghe nói hôm nay nhà họ Diệp sẽ mở một buổi tiệc long trọng, nhưng lại không mời nhà họ Chu chúng ta. Vậy thì làm người nhà họ Ninh đi dự tiệc, nhân tiện làm ầm một trận, để nhà họ Diệp biết sự lợi hại của nhà họ Chu chúng ta. Nhà họ Chu định đi khoe cơ bắp của mình trong buổi tiệc nhà họ Diệp. Cách chương.